Nữ vương ngốc nghếch yêu anh nhé. Chương 11, bể bơi. Gocchuyenaudio.com. Vũ Đằng thả người xuống giường. Cả ngày phải đến lớp rồi phải gặp một số việc ngoài ý muốn làm cô mệt mỏi. Như thể là sắp chút đi hơi thở cuối cùng. Rốt cuộc là cô bị sao thế này? Cứ mỗi lần rảnh rỗi là lại nhớ đến Lan Phong. Ba người kia cũng tốt với cô lắm mà. Đặc biệt là Đức Hoàng và Khánh Dương. Nhưng cớ sao cô lại chẳng nhớ họ mà lại nhớ Lan Phong? Nhất là dáng vẻ bất cần, ngạo mạn của anh, cô điên thật rồi, Đông Vũ Đằng điên hết cỡ rồi. Tại sao lại như thế? Tại sao không thể tống khứ anh ấy ra khỏi đầu? Cô lấy chăn và quấn quanh người, thật muốn vùi đầu ngủ một giấc rồi biết đâu ngày mai cô lại trở về làm công chúa thì sao? Cốc, cốc, Vũ Đằng ơi, là chị nè, có một tiếng nói từ ngoài vọng vào. Chị vào đi, em không khóa cửa. Cạch, Vũ Đồng mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng lại, vội chạy đến bên giường. Vũ Đồng ngồi xuống và tinh nghịch hỏi, như thế nào rồi em gái? Là sao ạ, em không hiểu gì hết. Cô nhíu mày, chu môi nói, ý chị là em và bộ tứ hoàng tử của trường tiến triển sao rồi? Vũ Đồng cười cười, cũng bình thường thôi, có gì đâu chị, em và họ vẫn là bạn của nhau mà. Cô nói một cách ngây ngô. Hai, chị muốn biết là họ đã làm những hành động gì trên mức bạn bè chưa? Hay là em không thích họ à? Vũ Đồng nhíu mày. Không phải là em không thích nhưng em chỉ xem họ là bạn bè. Không hơn không kém, cô phồng má, vậy à? Vũ Đồng gật gù, chị, nếu thích người nào đó thì mình sẽ có những biểu hiện gì? Em thích ai rồi à? Vũ Đồng há hốc mồm. Không phải. Em chỉ sực nhớ ra rồi hỏi chị thôi. Cô giật bắn người, lắc đầu ngầy ngậy, thật không? Vũ Đồng nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc. Thật mà, cô chớp mắt và gật mạnh. Tạm tin đấy, Vũ Đồng bĩu môi rồi nói tiếp. Nếu thích một ai đó thì em sẽ cảm thấy nhớ. Lúc nào cũng suy nghĩ đến người ấy và rất hồi hộp khi tiếp xúc với họ. Đó chỉ là theo quan điểm của chị thôi. Thế sao? Cô cắn môi, Thôi chị về phòng đây. Vũ Đằng ngủ ngon, Vũ Đồng vẫy tay rồi ra ngoài. Dạ chị cũng ngủ ngon nha. Cô nói vọng theo, Vũ Đằng nằm xuống giường. Cô thở dài ra, những gì Vũ Đồng nói đều hoàn toàn đúng. Rất khớp với những gì giữa cô và Lan Phong. Không lẽ là thật sao? Cô không tin đâu, vừa tiếp xúc với anh được vài ngày thôi mà. Chắc chắn là trùng hợp. Chỉ là trùng hợp thôi. Cô mím môi và bật người dậy. Cứ nhớ đến lúc Lan Phong ôm lấy cô thì tim của cô không ngừng đập mạnh. Mặt thì đỏ ửng lên. Đưa hai tay áp vào má. Vũ Đằng lắc lắc đầu. Có lẽ cô chết mất thôi. Tự dưng lại nhớ đến những chuyện như thế này. Lan Phong ngồi xuống giường. Anh đưa khăn lên, lau lau tóc, bất chợt nhìn tay của mình. Không hiểu sao anh lại cong môi khẽ cười. Anh giật mình, mở to hai mắt, mình, vừa làm gì thế? Lan Phong cắn chặt môi. Chưa bao giờ trong anh lại tồn tại thứ cảm xúc kỳ lạ như vậy. Có gì đó rung động, có gì đó mềm lòng và cũng có gì đó gọi là nhói ở tim. Anh đưa bàn tay của mình lên không trung và ngắm nhìn. Chính bàn tay này của anh đã nắm lấy tay cô và cũng chính cánh tay này anh đã ôm lấy cô. Cái cảm giác đó rất biết cách làm cho người ta thấy hồi hộp mà. Lan Phong lắc đầu, anh thả người nằm xuống giường. Đấy là một cảm xúc thoáng qua rồi anh sẽ quên được thôi. Có lẽ là vậy, với tay lấy điện thoại, anh trừng mắt khi thấy ảnh nền điện thoại là ảnh của Vũ Đằng. Bật người dậy, anh nhìn lại màn hình thì thấy ảnh của anh và mẹ của mình. Thở phào một cái. Anh ngã người nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà. Ôi trời, cái quái gì vậy? Anh nhắm chặt hai mắt, hình ảnh của Vũ Đằng cứ lởn vởn, lượn lờ trong đầu mãi chẳng thể nào thoát được. Bị ám, chắc chắn mình đã bị ám. Vũ Đằng vào lớp học, vừa nãy Vũ Đồng đưa cho cô một cây kẹo mút. Cô ăn thử, thấy cũng ngọt ngọt, ngon ngon nên ra ý xin thêm vài cây nữa mà ai ngờ Vũ Đồng đưa cho cô cả một túi lớn. Trên tay ôm cả túi kẹo, cô ngồi xuống, đặt ba lô và kẹo lên bàn. Vũ Đằng lại vô ý thức nhìn Lan Phong, cô đưa tay lên áp vào má. cổ họng nóng ran, khô khốc, không được như thế đâu Vũ Đằng. Cả lớp đưa mắt nhìn cô và hành động kỳ quặc ấy. Ngay cả Hải Nam và Khánh Dương và đặc biệt chính là Lan Phong. Vũ Đằng bất động, cô cười trừ và đem đến cho lớp trưởng gói kẹo nhưng không quên giữ lại cho mình một vài cây. Bạn phát ra cho lớp giúp mình nha. À ừ, cô bạn ấp úng. Vũ Đằng vừa quay lưng định bước về chỗ thì một đôi tay kéo lấy cô và ôm trọn vào lòng. Vũ Đằng chưa kịp định thần lại, một giọng nói trầm ấm lại vang lên bên tai. Vũ Đằng đây rồi. Vũ Đằng chôn chân tại chỗ. Cả người cô cứng đờ như chẳng có gì là phản kháng. Cả gương mặt cũng đỏ ửng lên khiến người khác càng thêm nghi ngờ. Khánh Dương đứng bật dậy. Anh chạy đến kéo Đức Hoàng ra. Quả thực không xem thường cậu được. Đúng là cáo già đội lớp cừu non mà. Buông mình ra coi. Đức Hoàng ý ới kêu la. Vũ Đằng vẫn đứng đấy. Hai mắt của cô như mờ đi. Cái ôm đó rất ấm áp và nó làm cho cô thoáng chốc rung động. Dầm, Vũ Đằng giật mình, cô quay đầu nhìn lại thì thấy Lan Phong bỏ ra ngoài. Bất chợt, cô thấy có gì đó mất mát và nhói ở tim. Cô nhìn theo bóng anh đang dần khuất, không khỏi đau lòng. Sau giờ học, Vũ Đằng được một bạn nữ đưa cho một mảnh giấy nhỏ. Lúc cô mở ra thì thấy chỉ để 4 chữ hồ bơi của trường. Tuy trong lòng của cô bán tín bán nghi nhưng cũng phải đi thử. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Đến trước cánh cửa lớn của hồ bơi, cô nhíu mày thắc mắc khi thấy nó vẫn còn mở. Chẳng phải sau giờ học bơi của mỗi lớp thì sẽ đóng cửa sao? Đến giờ này vẫn còn mở nữa à? Vũ Đằng bước vào trong. Ngay khi cô vừa vào thì ngay lập tức cánh cửa đóng chặt lại. Vũ Đằng hốt hoảng, tay cô đập mạnh vào cửa. Mở cửa ra, có ai ở đó không? Mở cửa giúp tôi, chìa khóa ở gần khu vực thay đồ. Cô vào đó lấy đi. Một giọng nói của nữ truyền vào. Vũ Đằng nhìn quanh, cô nhìn thấy một sâu chìa khóa treo trên tường. Chạy thật nhanh đến, cô muốn lấy nó và mở khóa. Bỗng ngay dưới chân cô có một vũng xà phòng lù lù xuất hiện. Vũ Đằng trượt chân, cô ngã nhào xuống hồ. Cô cố gắng ngoi lên mặt nước. Cô không hề biết bơi. Hai tay quýnh quáng, cô giãy giụa dưới hồ mong tìm được chỗ bám. Nhưng mãi mà vẫn không được. Vũ Đằng như kiệt sức. Cô thả lỏng cơ thể mặc cho số phận. Cô bắt đầu chìm xuống dưới. Ùm, một thân ảnh cao to lao vội xuống hồ. Thật nhanh chóng, người đó kịp thời ôm lấy Vũ Đằng và đưa cô lên bờ. Đặt Vũ Đằng xuống đất, Lan Phong đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cô. Vũ Đằng, tỉnh dậy đi, mãi mà không có tiếng đáp trả. Lòng anh chợt thấp thỏm lo lắng. Chưa bao giờ anh lại có thứ cảm giác này đối với một ai trừ người mẹ mà anh kính yêu nhất. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh cúi đầu xuống, hô hấp nhân tạo cho cô. Sau một lúc loay hoay thì Vũ Đằng cũng tĩnh. Cô ho sặc sụa rồi nhíu mày khó chịu. Lan Phong đỡ cô ngồi dậy, lấy trong ba lô ra một cái áo khoác, anh khoát lên vai cô. Cô sao rồi? Mình vẫn bình thường. Cô mím môi, tại sao cô lại đến đây vào giờ này? Mình nhận được một tờ giấy, trong đó chỉ ghi là hồ bơi của trường. Mình nghĩ có gì quan trọng nên mới đến đây. Mà tại sao cậu đến đây? Ngày nào mà tôi chẳng ở đây bơi đến 6 giờ. Vừa nãy đang thay đồ ở bên trong mà nghe gì đó là lạ nên ra xem thử. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Vũ Đằng mím môi, cô ái ngại kéo áo anh. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Lan Phong, anh quay đầu, hai mắt nhìn thẳng vào mắt của cô. Anh đã biết mình phải làm gì với thứ cảm xúc ấy rồi. Đưa tay ghì lấy đầu của cô. Anh kéo cô ôm vào lòng. Hơi thở nhẹ nhàng của anh phả vào gáy làm cho Vũ Đằng như chết lặng. Mình biết, sẽ chẳng bao giờ cậu thích mình nhưng mình vẫn sẽ luôn dõi theo cậu. Những ai đã từng làm cậu khóc, mình sẽ bắt họ phải khóc gấp 10 lần. Cách chương.